Chương 244, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 27. Trong thương trường, cả người là máu, máu thịt lẫn lộn, nhìn không ra nhân dạng nam nhân tại dưới đất thong thả nhúc nhích, hai cánh tay chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Dài dòng thời gian trôi qua, cũng chỉ xê dịch một điểm. Mới mẻ huyết nhục hương vị, hấp dẫn phụ cận Tang Thi, đen mênh mông địa dũng tiến vào, lại là một phen gắm nuốt. Tần Liệt đã sớm liền đau đến chết lặng. Cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, hắn chết không dưới 5 lần ngày đó lọt vào ám toán sau, toàn thân huyết nhục bị Tang Thi gặm hầu như không còn, chờ những kia Tang Thi rời đi. Hắn ý thức lại vẫn là thanh tỉnh, thậm chí có thể thanh tỉnh cảm giác được, trên người tại mọc ra thịt mới đến. Đau nhức vô cùng lần thứ nhất thời điểm, thịt mới mọc ra thời gian, còn tương đối dài, tiêu hao dòng ra 2 ngày. Còn chưa kịp mọc ra mới làn ra, những kia Tang Thi liền ngửi hương vị mà đến, lại lần nữa uống hắn máu, ăn hắn thịt. Lần thứ nhì, một ngày. Lần thứ ba, hơn nửa ngày. Lần thứ tư, nửa ngày. Đến bây giờ, chỉ cần ngắn ngủi vài giờ. Mỗi một lần, tại thịt mới mọc ra sau, hắn cũng sẽ ở đi trên đất đi một khoảng cách. Thương trường bên trái góc có phòng thử đồ, hắn muốn tránh đến kia cái không gian thu hẹp trong đi, ít nhất có thể chậm lại Tang Thi lại đây. Hắn cần thời gian, để cho chính mình tại mọc ra thịt mới sau, chữa trị một đoạn thời gian. Khôi phục sức khỏe, như là tiếp tục dừng dưng nằm tại thương trường đại sảnh. Hắn tựa như liên tục không ngừng thịt tươi máy cung cấp. Tại thứ bảy thứ trưởng ra một chút thịt mới, thương trường cửa truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Tân Liệt có chút tuyệt vọng ngừng lại trên mặt đất bất động. Thật là trời muốn diệt hắn, càng thậm chí còn có chút nghĩ tự rêu cười. Lúc này đây, tới có chút mau à, hắn thịt đều còn không có mọc tốt đâu. Ôm vai dài tiểu cô nương, chậm rãi, chậm rãi. Xuất hiện tại thương trường cửa. Ngươi ngược lại là đi nhanh điểm A Siêu thần hào, nếu là có thực thể, đó là thật hận không thể một chân đá vào béo lùn trên ngông. Ngươi đặc biệt nhanh lên A thúc giục một câu sau, mắt thấy phồn tinh cũng chậm chậm dừng lại. Thậm chí còn có muốn hướng mặt đất ngồi xuống, sau đó một nằm xu thế ba ba của ta thân ba ba, ta sai rồi, ta không nên hối thúc ngươi. Siêu thần hào dây kinh sợ. Không kinh sợ không được, con này chỉ số thông minh không cao nhược trí. Nàng đặc biệt khác chưa học được, bỏ gánh mặc kệ học được rất triệt để. Của ngươi đóa hoa nhỏ đang đợi ngươi, đừng làm cho hắn đợi lâu lắm, vì cổ vũ con này lười hàng hóa tiếp tục động, chỉ có thể hy sinh chiến thần đại nhân tiết tháo. Một ngụm một câu của ngươi đóa hoa nhỏ, phảng phất chiến thần đại nhân không cần mặt mũi. Ai, hảo mệt nha. Đi đường, hảo mệt nha. Ôm váy, cũng hảo mệt. Tiểu Tang Thi vùi đầu đi vào trong, trải qua dưới đất kia bãi thịt vụn thời điểm. Nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không nhận ra được, đó là một người. Vốn, siêu thần hào là không thể nhắc nhở quá nhiều. Nhưng mà ngươi nói cho nó biết, cái này đều xuẩn thành như vậy, nó còn có thể làm sao cúi đầu nhìn A đi tới ngươi, ngược lại là nhìn xem quỳ dạp trên mặt đất con kia huyết nhân A tựa như một cái tại hướng dẫn làm việc gà mẹ, liều mạng chu lên muốn giáo hội chính mình đầu góc ngốc con, một một bằng mấy. Nga phồn tinh lại yên lặng quay trở về. Tiểu Tang Thi ôm ấy. Ngồi xổm xuống. Không trách phồn tinh nhận thức không ra Tần Liệt đóa hoa nhỏ đến, quả thực là hắn cũng quá thảm chút. Máu thịt lẫn lộn, làn da không có mọc ra, quỳ dạp trên mặt đất hắn, nhìn giống như là một bãi cơ hồ rót vào mặt đất huyết đủ. Hoàn toàn, nhìn không ra đây là cái người sống. Phồn tinh nhìn nhìn váy, nhìn nhìn chính mình trắng non mềm tay nhỏ. Lại nhìn một chút dưới đất đen đỏ xen lẫn máu, còn có dơ bẩn Tần Liệt nội tâm đang điên cuồng lắc lư.